Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 973, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng quát lớn, chỉ thấy có bóng người cường đại bay lên không trung, đáp xuống phía trên tường thành. Đó là một viên đại tướng của Câu Trần Bộ Lạc, khí tức bừng bừng phấn chấn, căm tức nhìn cát bụi cuồn cuộn, bão cát bao phủ đầy trời phía trước bộ lạc, ầm ầm, cát bụi đầy trời. Thanh âm ù ù truyền khắp các phương, rung động nội tâm vô số người, nhưng lại không có một chút sợ hãi, bởi vì trên dưới bộ lạc này đều tản ra một cỗ sát khí. Từng đạo sát khí ngưng kết trong hư không, huyết khí như nước thủy triều phun trào. Phong tộc, trên hư không, Cổ Trần đứng trên đám mây, nhìn xuống cát bụi bao phủ phía dưới. Dần dần hội tụ thành một cỗ phong bão, tạo thành cảnh tượng như bão cát đáng sợ. Phong tộc, hắn gặp qua một lần y. Vương giả của phong tộc trước đó chạy tới Bách Man Sơn gây phiền toái. Kết quả bị xử lý. Đối với những người khác của phong tộc vẫn là lần đầu trông thấy. Càng là lần đầu thấy tràng diện xuất động đại quân của phong tộc. Phong bão cuồn cuộn kia bao phủ. Giữa thiên địa truyền đến thanh âm ù ù đáng sợ, kinh hãi thế tục, giống như thiên tai phong bạo đến, sức gió vù vù bao phủ rất đáng sợ, giống như đao chém qua thân thể, nham thạch, cây cối đều bị cắt đứt, đại thụ bị bật gốc, khủng bố vô cùng, sức gió bậc này, thậm chí khiến Cổ Trần nghĩ đến những cơn bão khủng bố hiện đại, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Bên trong phong bão, cát đầy trời, ẩn giấu đi những bóng người, thân bao quanh bởi những cỗ phong lực, hội tụ thành bão cát đáng sợ. Đây chính là phong tộc, trời sinh thân hòa phong chi lực lượng. Mỗi một vị phong tộc, đều có giác tỉnh đặc tính của phong lực huyết mạch. Chính là bởi vì đặc tính này, khiến phong tộc có tiềm năng và thiên phú cường đại. Có điều cũng có hạn chế. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể dung nạp phong lực, lực lượng khác căn bản không cách nào dung nạp tu luyện. Chủng tộc khác cũng giống như vậy. Tỷ như lôi tộc, hỏa tộc, những đặc dị chủng tộc không có bao dung tính giống nhân tộc. Nhân tộc có thể tu luyện nhiều loại sức mạnh, càng có thể dung nạp các loại lực lượng không giống nhau tề tụ một thân. Biến đến càng cường đại, bởi vì cái gọi là dung hợp tất cả. Đây cũng là điểm đặc thù của nhân tộc, khiến nhân tộc có khả năng vô hạn, không bị ràng buộc cực hạn một loại lực lượng nào. Chi nhân tộc này đã lớn mạnh, sắp thoát ly mục tràng, nên diệt rồi. Trong gió lốc, một bóng người mờ ảo đạm mạc nói, bên cạnh có khí tức hai bóng người mơ hồ, kinh khủng, thân ở trong cơn bão táp, từ phong bão bay hướng về phía trước Câu Trần bộ lạc. Ba đạo nhân ảnh này, chính là ba người dẫn đầu phong tộc lần này. Ba vị niết bàn cảnh cường giả, liên thủ xuất lĩnh 300.000 phong tộc chiến sĩ đánh tới. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt một chi nhân tộc bộ lạc sắp thoát ly nô dịch này. Không muốn bọn họ thoát ly, cho nên nhất định phải tiêu diệt. Mà đã lớn mạnh lên, là thời điểm thu hoạch. Để cho nhân tộc xông ra thoát ly rào chắn mục trường bọn hắn liền sẽ có chút phiền phức. Nhân tộc, quá nguy hiểm, nuôi nhốt, áp bách, nô dịch, đều không có cách nào ma diệt huyết tính. Ý chí của bọn họ, một bóng người cường đại lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ ra một tia kiêng kỵ, dị tộc kiêng kỵ nhân tộc. Từ xưa đến nay, nhân tộc, cho dù là hủy đi văn tự, đứt gãy truyền thừa. Vẫn không cách nào trừ tận gốc, thậm chí sau nhiều lần huyết tẩy áp bách vẫn không ngừng trưởng thành. Thật là đáng sợ, một dòng tộc như thế, không triệt để trừ tận gốc quả thực cũng là cái tai họa. Hai gã niết bàn cường giả khác liền tán đồng, đó là một loại lo âu và kiêng kỵ thật sâu đối với nhân tộc. Một chủng tộc bị hủy diệt văn tự, truyền thừa đứt gáy. Hết lần này đến lần khác bị thanh tẩy, giết hại, áp bách, nô dịch mà vẫn có thể ngoan cường sống sót, thậm chí nhiều đời sinh sôi, góp nhặt lực lượng không ngừng phản kháng. Điều này khiến nội tâm các man hoang tộc quần có loại cảm giác vô cùng bất an. Bất luận thế nào, hôm nay nhất định phải triệt để diệt xiết sạch nhân tộc bộ lạc này. Một tôn phong tộc niết bàn cảnh cường giả cầm đầu hừ lạnh nói. Khí tức hắn cường đại nhất, tu vi, thực lực, chiến đấu lực các phương diện đều mạnh nhất. Còn niết bàn cảnh, kỳ thật so với hắn kém rất nhiều. Đây chính là lý do hắn là chủ tướng lần đại chiến này. Phong Linh Vương có lệnh, không buông tha một ai. Giết sạch, nhổ tận gốc, tên phong tộc niết bàn đại tướng cầm đầu lạnh lùng nói ra. Lần này, phong tộc Phong Linh Vương hạ lệnh tuyệt sát, một người cũng không giữ. Yên tâm, nhân tộc tất diệt, hai vị niết bàn cảnh cường giả còn lại cười lạnh, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đối với nhân tộc tuy kiêng kỵ, nhưng lại có chút khinh thường, cách trương.